Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, báo cáo lão bà đại nhân. Ngươi không, đừng làm loạn, Mễ Tuyết Nhi giờ khắc này, là thật hoảng. Lâm Dũng Đung đưa đầu, từng bước một tới gần Mễ Tuyết Nhi, cười ấy ta nói, nhiều năm như vậy. Mỗi lần chỉ cần nghĩ ngươi, ta liền gọi người bắt một cái vẫn là người trong sạch chi thân nữ hài. Đưa đến Nam Sơn Tiểu Viện cho ta chơi, đã có mười mấy cái nữ hài bị ta chơi chết rơi. Những cái kia nữ hài tại trước khi chết, ta đều biết nói cho các nàng biết, là ngươi hại chết các nàng. Muốn là làm lệ quỷ, cũng gọi bọn nàng tuyệt đối không nên buông tha ngươi. Ngươi thật là ác độc tâm a. Có chừng 57 cái nữ hài, bởi vì ngươi mà chết, ngươi thì không có nửa điểm áy náy chi ý sao? Mễ Tuyết Nhi tê thanh nói, ngươi thật là một cái ma quỷ, cái này không thể trách ta, ta cũng là vì ngươi mới nhập ma. Lâm Dũng duỗi ra đầu lưỡi liếm sao lấy bờ môi. Không chiếm được ngươi tâm, vậy ta tối nay thì muốn lấy được thân ngươi. May mắn người cũng đối Lâm Suất không có hứng thú, cho tới bây giờ còn duy trì người trong sạch chi thân. Lão Thiên đối với ta thật sự là không tệ a. Cảm giác sợ hãi giống một đôi bàn tay vô hình chăm chú nắm sao ở Mễ Tuyết Nhi tâm. Lúc này nàng thật đến gọi trời không ư, gọi đất không ứng cấp độ. Lâm Lương Thiên nói với ta, chỉ cần ngươi bắt đến ngươi, bất luận sống hay chết đều có thể. Tại đem ngươi đưa đến linh đường cùng ma chết sớm phối âm hôn lúc, ta phải trước tiên đem thân thể ngươi hưởng dụng. Không phải vậy còn thật là có lỗi với ta mấy năm nay đối ngươi nỗi khổ tương tư nha. Lâm Dũng chậc chậc lấy miệng, tham lam nuốt ngụm nước, nghiêm chỉnh đã coi Mễ Tuyết Nhi là thành bên miệng hắn mỹ thực. Đang lúc Lâm Dũng hai tay sắp khoác lên Mễ Tuyết Nhi trên bờ vai lúc, chuông điện thoại di động vô cùng bất ngờ vào lúc này vang lên. Hắn sao mẹ sao, là cái gì cái cẩu vật quấy rầy ta chuyện tốt. Lâm Dũng tức hổn hển chửi một câu, móc điện thoại di động, nhìn một chút điện báo biểu hiện về sau, trong mắt thoáng chốc tránh qua một đạo hoảng sợ ánh mắt. Lại quay đầu si mê liếc mắt một cái Mễ Tuyết Nhi. Sau đó sải bước, vội vàng rời đi phòng ngủ. Hô hô hô, đã rơi vào tuyệt cảnh Mễ Tuyết Nhi. Liên tục hít sâu lấy. Nàng lúc này đã bị mồ hôi lạnh phủ đầy. Muốn không phải cú điện thoại này, thân thể mình rất có thể bị Lâm Dũng chà đạp. Có thể nghĩ lại, Lâm Dũng tuy nhiên ra ngoài, tạm thời sẽ không đối với mình tạo thành thương tổn. Nhưng mà ai biết Lâm Dũng hội từ lúc nào trở về. Lâm Dũng một khi trở về, chính mình vẫn là khó thoát bị chà đạp vận rủi. Mễ Tuyết Nhi ép buộc chính mình nhất định phải tỉnh táo chấn định. Trong óc nàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, phụ mẫu song thân đồng thời đối nàng nói một câu. Hài tử, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Làm ngươi đứng trước lấy lớn nhất vô vọng tuyệt cảnh lúc, ngươi chỉ cần cắn chót lưỡi thì có thể cứu ngươi nhất mệnh. Phương pháp này đời này ngươi chỉ có thể sử dụng một lần. Nhớ lấy chấm ngoặc kép, ghé vào Nhan Như Tuyết trong chăn ngủ Diệp Thiên miệng mũi ở giữa quanh quẩn lấy Nhan Như Tuyết trên thân đặc thù sơn chi hoa hương mùi vị. Vì không cho Tô Tâm Di cảm thấy mình vắng vẻ nàng, Diệp Thiên tại sắp ngủ trước, lại cùng Tô Tâm Di phiếm vài câu WeChat giọng nói. Nói vài lời làm cho người mặt đỏ tới mang tay triền miên tình thoại về sau. Đem Tô Tâm Di vẩy tới trái tim nhảy loạn. Ngoan ngoãn nghe lời Tô Tâm Di căn bản không nhịn được Diệp Thiên trêu chọc. Cơ hồ là không có chút nào do dự liền đáp ứng Diệp Thiên cầu khẩn. Cho Diệp Thiên phát tới một đầu câu hồn đoạt phách giọng nói. Nghe được Diệp Thiên nhiệt huyết sôi trào, dương cung bạt kiếm, hận không thể hiện tại thì bay đến Tô Tâm Di bên người. Đem Tô Tâm Di áp tại dưới thân, Một xính hùng phong, tại Tô Tâm Di từng trận ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh bên trong. Diệp Thiên lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngủ say sưa. Giang Thành cùng một mảnh dưới bầu trời đêm. Đây là một cái cấp trung check lên tiểu khu. 7 tòa nhà 2 bộ phận, 19 tầng, 1.905 phòng, 4 phòng 2 sảnh dân cư, bao quát phòng khách lớn bên trong. Choáng ngọn đèn vàng, yên tĩnh vẩy trong không khí. Qua tuổi trăm nửa mét phúc, những năm này sống an nhàn sung sướng. Hắn dáng người sớm đã mập ra, nâng cao thật to bụng bia. Kiểu tóc cũng đã sớm thành tiêu chuẩn Địa Trung Hải. Mặc lấy phổ thông đen trắng đường vân áo thun cùng màu xám bằng bông quần đùi. Mọc đầy lông chân bắp chân lộ trong không khí. Hắn chính thoải mái dễ chịu thoải mái nằm trên ghế salon xem tivi. Vừa bưng lên trên bàn ngâm cẩu kỷ hồng trà. Muốn mỹ mỹ uống một miệng lúc. Tròn vo trắng nõn gương mặt phía trên. Thoáng chốc hiện ra một vệt bối rối hoảng sợ biểu lộ. Ngao, một tiếng hét thảm. Theo trong miệng hắn truyền ra. Một ngụm máu tươi theo đầu lưỡi lao vút mà ra. Trên bàn chén trà bị máu tươi bắn trúng. Phanh, một tiếng vang giòn. Vỡ nát thành cặn bã. Nước trà chảy một chỗ. Ngồi ở một bên Thi Âm. Màu đỏ thắm đại sao tóc quan. Bóc dán tại trên mặt mặt nạ. Tuy nhiên đã là già mà dê tuổi tác. Nhưng phong vận không giảm năm đó. Khóe mắt đuôi lông mày ở giữa. Đều lưu động nhấp nhô vũ mị câu hồn ý vị. Thành thục gợi cảm khí chất. Trắng nõn trong suốt da thịt. Một bộ lộ lưng váy ngắn mặc trên người nàng. Càng nâng đỡ ra nàng cái tuổi này phải có mị hoặc diễm giã phong tình. Mễ Phúc tiếng kêu thảm thiết. Vừa phát ra, Thì Âm cũng nhất thời cảm giác được đầu lưỡi đau đớn một hồi. Ngay sau đó nàng há miệng ra, tú hoa châm phẩm chất máu tươi, trước theo nàng trên đầu lưỡi bắn sao ra, rơi vào 10 bước bên ngoài vách tường. Ầm ầm một tiếng, vách tường, thoáng chốc cứ thế mà bị tạc ra một cái bóng rổ lớn nhỏ trong suốt lỗ thủng. Phu phụ hai người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt. Đồng thời nhìn về phía lẫn nhau. Tuyết Nhi gặp nạn. Hai người chăm miệng một lời. 20 năm trước, hai người từng dùng vô thượng bí pháp. Bởi vì Mễ Tuyết Nhi cùng bọn hắn có chí thân liên hệ máu mủ. Hai người tại Mễ Tuyết Nhi đầu lưỡi thiết lập hạ một đạo tiểu hình cảm ứng trận pháp. Chỉ cần Mễ Tuyết Nhi tại vạn phần khẩn cấp nguy nan trước mắt, cắn chót lưỡi. Cho dù là xa tại chân trời góc biển, phu phụ hai người đều có thể đồng thời cảm ứng được Mễ Tuyết Nhi nguy cơ. Lúc đó, hai người từng trịnh trọng sự tình cảnh cáo qua nữ nhi. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể cắn chót lưỡi. Cắn chót lưỡi mang đến tác dụng phụ, tuy nhiên không phải rất khủng bố, nhưng tuyệt đối sẽ vô cùng xấu hổ cảm thấy khó xử. Mễ Phúc cào lấy vốn là số lượng không nhiều tóc, kinh sợ nói, báo cáo lão bà đại nhân, ta không cảm ứng được Tuyết Nhi cụ thể sao phương vị. Không chờ Mễ Phúc lời nói xong, Thì Âm vì thô hảo một chân phi lên, trực tiếp đem Mễ Phúc đá bay, người cái lão sắc sao quỷ, muốn không phải ngươi tối hôm qua phải dùng đầu lưỡi ngươi cho lão nương sao làm sao cái kia cái gì vậy. Cũng sẽ không làm thành hiện tại cái này bộ dáng. Thì Âm trứng ngỗng hình xinh đẹp trên gương mặt. Dâng lên không che giấu được phẫn nộ. Một tay chống nạnh. Một tay chỉ Mễ Phúc. Tức miệng mắng to. Nện rơi xuống đất Mễ Phúc. Mặt mũi tràn đầy vạn phần ủy khuất thống khổ biểu lộ. Yếu ớt nhỏ giọng nói. Còn không phải ngươi bức ta cho ngươi làm như vậy. Cũng không phải ta cam tâm tình nguyện. Cái này có thể trách ta sao? Ngươi nói thêm câu nữa. Lão nương dùng thiết chùy đập chết ngươi cái lão sao sắc sao quỷ. Thì Âm triệt để theo một cái xinh đẹp vũ mị mỹ phụ nhân. Hóa thân thành Hà Đông sư tử hống. Trợn mắt tròn xoe. Hận không thể đem Mễ Phúc xé thành mảnh nhỏ. Mễ Phúc vỗ vỗ bờ mông, đứng lên, cúi cái đầu, hạ giọng nói, người đầu lưỡi không phải cũng cùng Tuyết Nhi thành lập cảm ứng sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.